Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Hắc ma tộc chuyển biến. Đối với Viên Phương đến, chỗ này hắc ma tộc nơi đóng quân nội các chiến sĩ sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Nhiều lần tiếp xúc bên trong, bọn hắn cũng rõ ràng hiểu rõ rồi Viên Phương xáo lộ. Biết rõ gia hỏa này không đạt được mục đích, đi dạo vài vòng liền sẽ rời đi. Tóm lại ở tên chọc còn chưa rời đi thời khắc, vô luận hắn làm cái gì, nói cái gì, chỉ cần không ra tay liền sẽ không có bất kỳ tổn thất cùng nhân viên thương vong. Mặc dù trước đó Viên Phương xác thực là như thế này, nhưng là này một lần, hắc ma tộc các chiến sĩ hiển nhiên đoán sai rồi. Ở bọn hắn kinh ngạc tầm mắt bên trong, lần này Viên Phương vậy mà cất bước đi vào rồi nơi đóng quân nội nhà gỗ bên trong. Này không thể nghi ngờ để hắc ma tộc các tướng sĩ bọn hắn cảm thấy 10 phần không dài. Thế là đều theo sát ở Viên Phương sau lưng, muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Đối với sau lưng hắc ma tộc chiến sĩ, Viên Phương ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Dù sao hắn chỉ lấy tinh diệu gai băng, không động bất luận cái gì vật phẩm, trong lòng không có trở ngại, cứ như vật từng tòa nhà gỗ theo thứ tự tìm kiếm. Một lát sau Viên Phương đi đến rồi một tòa chiếm diện tích có đủ 300 mét vuông trước lều. Vén màn vải lên, cất bước đi vào, khi thấy nội bộ cảnh tượng sau, Viên Phương kinh ngạc đến ngây người rồi. Chỉ gặp mười mấy cái lam bì ra hài tử đang bị quan ở lồng sắt bên trong. Giờ phút này chính một mặt hoảng sợ nhìn qua hắn. Viên Phương thấy thế, lúc này mở ra rồi phân tích, đem tầm mắt quét về phía rồi trong đó một tên lam bì ra nam hài. A Mộc Mộc, lam huyết tộc người. Nhân vật tin tức, lam huyết tộc hậu nhân. Bởi vì nó chủng tộc trong cơ thể huyết dịch đối khắc họa chú thuật minh văn có phụ trợ cường hóa công hiệu mà bị La Hầu trắng trợn đồ sát bát, cùng với nuôi nhốt, nhân vật trạng thái đói khát, trung cấp, mỏi mệt, sơ cấp, suy yếu, sơ cấp. Giờ khắc này Viên Phương bỗng nhiên quay người, thần sắc nghiêm túc nhìn qua đi theo mà đến hắc ma tộc các chiến sĩ mở miệng nói: Vì sao làm như vậy? Nơi đóng quân tộc tướng nghe nói, không khỏi ngẩn người, lập tức cười nhạt một tiếng. Cá lớn nuốt cá bé, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy trong lòng bất an sao? Viên Phương lần nữa hỏi nói, trong lòng bất an, ngươi đang nói đùa chứ? Nuôi nhốt mấy cái ngoại tộc người mà thôi. Nhìn qua nơi đóng quân tộc tướng Phong Khinh Vân đạm nói ra lời nói này, Viên Phương lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn không cách nào tưởng tượng đến cùng là cỡ nào ý chí sắt đá mới có thể nói lời như vậy. Nhìn qua một mặt không dám tin tưởng Viên Phương, nơi đóng quân tướng lĩnh lắc lắc đầu. Nếu như ta tộc yếu thế, mà những hài đồng này chỗ ở Lam huyết tộc có năng lực cướp đoạt ta tộc hết thảy, bọn hắn đồng dạng sẽ không chút do dự ra tay. Thậm chí thủ đoạn khả năng rất tàn nhẫn. Tộc tướng nói ra lời nói này thời điểm ngữ khí bình thản, nhưng là Viên Phương có thể cảm thụ đi ra, trước mặt tộc tướng cũng không lừa hắn. Ta nghĩ thả rồi bọn hắn. Viên Phương mở miệng lần nữa nói, quy tắc là cường giả chế định, chỉ cần ngươi có năng lực mang đi bọn hắn, xin cứ tự nhiên. Nơi đóng quân tộc tướng khinh thường cười một tiếng, lập tức đưa tay hướng lấy nơi đóng quân cửa chính chỗ vung lên. Giờ khắc này, Viên Phương sắc mặt xanh đen, bởi vì hắn biết rõ, chính mình không có cái năng lực kia, chính mình là không sợ nguyền rủa, nhưng là những hài tử này lại không được. Hắn không bảo vệ được những hài tử này, thậm chí không cách nào mang theo bọn hắn an toàn đi ra chỗ này nơi đóng quân. Ngược lại khả năng bởi vậy hại chết những hài tử này. Tương lai sẽ có một ngày như vậy. Viên Phương trong lòng thở dài, lập tức sắc mặt kiên nghị nhìn qua nơi đóng quân tướng lĩnh mở miệng nói, chỉ cần ngươi có thực lực. Nơi đóng quân tộc tướng mở miệng cười nói, rốt cục nhìn thấy Viên Phương kinh ngạc, hắn trong lòng khoan khoái. Lúc này Viên Phương trong lòng không đành lòng, lại không thể làm gì, quay người nhìn qua những cái kia lam bì ra hài tử, trong miệng lẩm bẩm rồi một câu A Di Đà Phật, lập tức quay người hướng lấy tòa tiếp theo nhà gỗ đi đến. Lần này Viên Phương hướng đi là nơi đóng quân nội duy nhất kho binh khí. Nhìn thấy Viên Phương cất bước đi vào kho binh khí nội, phía sau đi theo hắc ma tộc các chiến sĩ đều là trong lòng giật mình, vội vàng cất bước đi theo, tiến vào kho binh khí bên trong. Lập tức từng dãy bày đặt chỉnh tề binh khí đập vào mi mắt. Những binh khí này chủng loại phong phú, nhưng là tạo hình lại hết sức kỳ lạ, cơ bản đều là chú ấn vũ khí, chỉ thích dùng cho tu luyện tu la đạo la hầu chủng tộc. Viên Phương cứ như vậy cất bước bắt đầu ở kho binh khí nội xem xét rồi lên. Giờ phút này ngoài trụ sở thời ảnh cùng Viên Phương mở ra lấy video trò chuyện. Ở Viên Phương tìm kiếm, Gai Băng, đồng thời hai người cũng đang tiến hành giao lưu. Lúc này, Viên Phương trước mặt xuất hiện rồi một cái toàn thân ngăm đen cổ phác dao găm. Viên Phương tầm mắt tự động lướt qua, bởi vì này căn bản cũng không phải là hắn mục tiêu. Nhưng mà lúc này, thời ảnh âm thanh lại ở đội nhỏ giọng nói Tần Đạo vang lên. Tên chọc, khoan hãy đi, nhìn nhìn lại này thanh dao găm. Viên Phương nghe nói, ngừng lại rồi bước chân, đem tầm mắt nhìn về phía rồi này thanh dao găm. Phá hồn chi long, sử thi cấp 1. Vũ khí tường tình. Phá hồn chi long là một thanh lấy hắc long răng làm chủ tài liệu chế tác phá ma dao găm. Nội bộ phong ấn còn nhỏ hắc long tàn hồn. Vũ khí kỹ năng, long thị, bị động, đối có được xác thịt sinh vật tạo thành bất cứ thương tổn gì, cũng có thể thu lấy đến tổn thương lượng 10% sinh mệnh lực. Phá tà chi long, bị động, nắm giữ phá hồn chi long giả, sẽ thu hoạch được còn nhỏ hắc long bảo hộ, thu hoạch được pháp thuật giảm tổn thương 50 chút. Long hồn, bị động, thu thập long hồn, có thể dùng bản vũ khí thăng cấp. Vũ khí thuộc tính, thông qua video hình ảnh nhìn thấy chuôi này dao găm là sử thi cấp vũ khí sau. Thời ảnh vẻ mặt ngốc trệ rồi mấy giây, lập tức hai mắt sáng lên mở miệng nói. Tên chọc, đem này thanh cũng dao găm mang đi. Thí chủ, không phải nói tìm kiếm Gai Băng sao? Viên Phương ngạc nhiên, này thanh dao găm cũng là tinh diệu, cho nên chúng ta cũng phải mang đi. Thời ảnh chững chạc đàng hoàng mở miệng nói. Viên Phương, ngoặc kép chấm hỏi, thật, what the fuck? Ta giống như là cái sẽ người nói láo à? Chủy ở này vốn cũng không thuộc về hắc ma tộc, chúng ta mang đi lẽ thẳng khí hùng, không tính trộm, nhiều nhất là cầm đi tinh diệu di vật. Viên Phương ngoặc kép nghĩ rồi nghĩ, Viên Phương vẫn là cầm lên phá hồn chi long dao găm. Lúc này phía sau vang lên rồi kinh sợ âm thanh. Tên chọc, ngươi cho ta đem phá hồn thả xuống. Viên Phương nghe nói, không khỏi xoay người lại, nhìn thấy Viên Phương quay người, những này hắc ma tộc chiến sĩ theo bản năng lùi về sau rồi một bước. Giờ phút này nơi đóng quân tộc tướng một mặt kinh sợ nhìn qua Viên Phương, trán nổi gân xanh lên, phảng phất bất cứ lúc nào muốn ra tay đồng dạng. Chuôi này, phá hồn, dao găm là một lần đối ngoại chủng tộc đồ diệt chiến bên trong, do hắn xuất lĩnh quân phân đội lập xuống trác tuyệt chiến công. Tộc vương ở kiểm kê chiến lợi phẩm sau tự mình ban thưởng xuống tới. Bởi vì hắn chỗ xuất lĩnh quân phân đội thành viên đều là chuyên tu chú sát thuật, cho nên chuôi này dao găm đối với bọn hắn tới nói cũng không có sự tích gì tác dụng, cho nên không người đeo mang. Nhưng là ở nơi đóng quân tộc tướng xem ra, phá hồn vô luận là đối với cá nhân hắn mà nói, vẫn là đối với hắn chỗ xuất lĩnh quân phân đội tới nói, đều là ý nghĩa phi phàm, là bọn hắn chinh chiến trên đường vinh dự biểu tượng, cho nên mỗi lần xuất chinh đều sẽ mang theo. Giờ phút này nhìn thấy Viên Phương cầm lấy dao găm, nơi đóng quân nội hắc ma tộc, các tướng sĩ muốn rách cả mí mắt, hận không thể nhào tới đem nó xé nát. Thấy như vậy một màn, Viên Phương ngạc nhiên, nghĩ rồi nghĩ hắn đưa tay quơ quơ dao găm. Tên chọc, ngươi để ngươi thả xuống phá hồn. Tộc tướng lần nữa gầm thét nói, nhìn qua trước mặt hắc ma tộc các chiến sĩ một bộ muốn động võ bộ dáng. Viên Phương lần nữa nhìn rồi thoáng qua dao găm trong tay. Giờ phút này hắn đột nhiên cảm giác được, chủy thủ này coi như không tệ. Thế là Viên Phương cứ như vậy nắm lấy dao găm, bắt đầu tiếp tục ở kho binh khí nội nhàn bắt đầu đi dạo. Hắc ma tộc các chiến sĩ lại là đỏ ngầu mắt, không ngừng giống giận, muốn cho Viên Phương đem phá hồn thả xuống. Viên Phương đương nhiên sẽ không đem chủy thủ này thả xuống. Thậm chí lúc thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt một cái hắc ma tộc các chiến sĩ, mặt lộ vẻ mong đợi, một bộ khát vọng chịu đánh bộ dáng. Ngươi đi chết đi. Rốt cục, có một tên hắc ma tộc chiến sĩ nhịn không được, tiến lên một bước, một quyền đánh vào Viên Phương đầu chọc trên. Đông tương đương, một tiếng vang trầm, trong chốc lát, tên chiến sĩ kia bên ngoài thân chú ấn hiện lên, hướng lấy Viên Phương thân trên leo lên. Sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên. Này tiếng kêu thảm thiết tự nhiên không phải Viên Phương phát ra. Mặc dù cái tên lính này vung hướng Viên Phương nắm đấm bị kim loại quyền sáo bao bọc, nhưng là bởi vì khoảng cách quá gần, vẫn là kích động rồi bên ngoài thân chú ấn hộ thể, chủ động hướng Viên Phương thực hiện rồi nguyền rủa. Chú ấn bị lực sát thương từng là hắc ma tộc các chiến sĩ kiêu ngạo, cùng bọn hắn chiến đấu bất cứ địch nhân nào, cho dù là ở chiến đấu bên trong may mắn đào thoát đều không giải quyết được vấn đề. Bởi vì chú ấn sẽ thủy chung giày vò lấy hắn, đại đa số may mắn thoát khỏi đào thoát địch nhân, cuối cùng vẫn sẽ chết đang chú yểu ấn tra tấn dưới. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn đối mặt là Viên Phương, ở Ma Kha vô lượng thể bảo hộ xuống, cố định 800 điểm miễn thương. Chú ấn bị tổn thương chỉ cần không cao hơn miễn trừ giá trị, thời gian lâu hay không hoàn toàn không cần để ý. Giờ phút này Viên Phương phản thương năng lực bị kích động, tên kia ra tay binh sĩ bên ngoài thân hiện lên màu xanh lá xương độc từ miệng mũi bên trong tuôn ra, rất nhanh bao bọc toàn thân. Cứ như vậy ở xương độc ăn mòn bên trong chậm rãi không một tiếng động. Một màn này xác thực dọa cho phát sợ rồi bốn phía hắc ma tộc các chiến sĩ. Dù là trước đó gặp qua mấy lần, lần nữa nhìn thấy, vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy lạnh mình. Lúc này, một đạo chỉ có Viên Phương có thể nhìn thấy ánh vàng ở bên ngoài thân hiện lên. Theo đó trò chơi nhắc nhở xuất hiện. Trò chơi nhắc nhở, chúc mừng thăng cấp, thu hoạch được lượng máu cộng 100 điểm. Thu hoạch được lực lượng cộng 1, thu hoạch được sức chịu đựng cộng 3. Thông qua video thấy như vậy một màn thời ảnh cũng là trợn mắt hốc mồm, còn có thể như thế thăng cấp. Giờ phút này hắn rốt cục rõ ràng này khốn nạn hòa thượng vì cái gì luôn quấy rối hắc ma tộc nhân rồi. Nguyên lai sau lưng còn có tinh như vậy, rõ ràng, xiên, dự định, chính như thời ảnh suy nghĩ như vậy. Viên Phương chằm chằm trên hắc ma tộc là bởi vì hắc ma tộc chân thực rất thích hợp hắn cày quái thăng cấp. Đồng dạng Viên Phương tại giã quái cày quái luyện cấp, rất nhiều quái vật cơ bản trên tàn huyết liền chạy. Đối với này một điểm Viên Phương hoàn toàn bó tay toàn tập, thường thường là bận rộn nửa ngày, kết quả là công dã tràng. Nhưng là hắc ma tộc lại khác biệt, chỉ cần bọn hắn chú ấn kích động, kia kinh nghiệm cùng hồn tệ cơ bản trên liền đến tay rồi. Tùy tiện chạy thế nào, chính như hắc ma tộc đối mặt ngoại địch lúc như vậy, chỉ cần địch nhân chúng rồi chú ấn, dù là ngươi chạy rồi cũng phải chết. Cho nên ở Viên Phương xem ra, hắc ma tộc chính là Phật tổ đưa tới cho hắn thăng cấp. Khó được tìm tới như thế cái thích hợp chính mình thăng cấp chủng tộc, lại thế nào bỏ được rời đi. Tên chọc, ngươi muốn chết. Nhìn thấy thủ hạ binh lính tử vong, nơi đóng quân tộc tướng khí sắc mặt xanh đen. Chỉ cần ngươi có thực lực, tùy tiện có thể lấy đem nó lấy đi. Viên Phương cười lấy giơ lên rồi trong tay, phá hồn. Câu nói này chính là trước đó nơi đóng quân tộc tướng ở Viên Phương muốn mang đi Lam huyết tộc hài. Đồng lúc nói tới, lần này Viên Phương còn nguyên còn rồi trở về. Ngươi, nơi đóng quân tộc tướng khí sắc mặt phồng đỏ. Cái cổ gân xanh hiện lên, lại vẫn là nhịn được rồi không có ra tay. Bởi vì Viên Phương ở hắn xem ra chân thực quá quỷ dị. Cho dù là tộc lão đều không làm gì được. Chính mình cũng tuyệt không đem nó đánh chết khả năng. Cứ như vậy ở hắc ma tộc các chiến sĩ phẫn nộ ánh mắt bên trong. Viên Phương vòng quanh kho binh khí chuyển rồi hai vòng. Thời gian lại lấy rồi hai thanh tinh diệu vũ khí. Lúc này mới cất bước đi ra kho binh khí. Lúc này hắc ma tộc các chiến sĩ nhẫn nại đã đạt đến rồi cực hạn. Những binh khí này đều là cực kỳ chân quý trang bị. Đặc biệt là chuôi này, phá hồn. Nhưng bây giờ lại bị ngoại tộc người nắm tại trong tay. Để bọn hắn cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Thời gian vài tên binh sĩ nghĩ muốn ra tay. Nhưng là lần này đều bị nơi đóng quân tộc tướng ngăn lại. Cứ như vậy vòng quanh nơi đóng quân lần nữa dạo qua một vòng. Cũng không có tìm được gai băng Viên Phương rốt cục từ bỏ rồi tiếp tục tìm kiếm. Cất bước hướng ngoài trụ sở đi đến. Hắc ma tộc binh sĩ thấy thế. Theo sát phía sau, ở Viên Phương cất bước đi ra nơi đóng quân sau. Hắn giơ tay lên bên trong, phá hồn. Đầu cũng sẽ không hướng về sau quơ quơ. Nhìn qua Viên Phương bóng lưng. Nơi đóng quân tộc tướng xanh mặt gầm thét nói. Thù này ta nhớ xuống rồi. Ngày khác tất còn. Cá lớn nuốt cá bé. Viên Phương cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Bóng dáng càng đi càng xa. Bởi vì e ngại Viên Phương năng lực. Nơi đóng quân nội hắc ma tộc các tướng sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn Viên Phương mang đi những này vũ. Khí lại không thể làm gì. Coi là thật khiến để bọn hắn cảm thấy vô cùng nghẹn cong. Nhưng là ở Viên Phương cùng thời ảnh xem ra, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Về sau Viên Phương cùng thời ảnh hướng xuống một cái hắc ma tộc nơi đóng quân xuất phát rồi. Một tòa tiếp một tòa nơi đóng quân. Theo thứ tự tìm kiếm, thời gian thời ảnh rất lớn ở giọng nói tần đạo đối Viên Phương các loại giải thích. Này thanh vũ khí là hỏa diệu. Ta nhìn thấy hắn dùng qua, cam đoan sẽ không nhận sai. Viên này bảo châu là thần diệu, ta nhìn thấy hắn cầm qua. Yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi. Này mũ giáp là nhật diệu, ta nhìn thấy qua nhật diệu mang theo mũ giáp giết địch. Ta chỉ nhớ rất tốt. Đúng, thanh trường kiếm này chính là nguyệt diệu. Không nghĩ tới vậy mà cũng bị hắc ma tộc giấu ở kho binh khí chúng rồi. Mang đi, ngoặc kép, trần trụi cướp đoạt, lần này Viên Phương đối hắc ma tộc các binh sĩ kéo cừu hận năng lực kịch liệt tăng lên. Khiến cái này nơi đóng quân nội hắc ma tộc các tướng sĩ nghiến răng nghiến lợi. Nếu như là cái khác là hầu chủng tộc, chỉ cần có quỷ tướng trung kỳ trái phải thực lực, dùng hết toàn lực một đòn liền có thể lấy đem Viên Phương cho đánh giết. Nhưng là hắc ma tộc khác biệt, bọn hắn không có trong nháy mắt bạo phát cao tổn thương thủ đoạn. Có thể nói bị Viên Phương khắc chế gắt gao, cho dù là quỷ tướng hậu kỳ nơi đóng quân thống lĩnh cũng chỉ có thể giữ tợn lấy mặt. Trừ rồi nghiến răng nghiến lợi, không có chút nào kế sách ứng đối. Cái này một đường càn quét đi qua. Viên Phương đã từ các nơi đóng quân kho binh khí bên trong cầm rồi hơn 10 kiện cao phẩm chất. Trang bị, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Bất quá Viên Phương càng cầm càng cảm thấy không thích hợp. Bởi vì hắn ở tại bên trong một tòa hắc ma tộc nơi đóng quân nội đi dạo thời điểm. Phát hiện rồi một cái sử thi cấp phẩm chất nghe thường áo lông vũ. Lúc đó thời ảnh là nói như vậy. Cái này nghe thường áo lông vũ là mộc diệu. Ta nhìn thấy qua hắn ăn mặc giết địch. Sẽ không nhận sai. Lúc này Viên Phương cảm giác thông minh của mình nhận đến rồi vũ nhục. còn mẹ nó tận mắt thấy xuyên qua. Viên Phương không cách nào tưởng tượng Mộc Diệu ăn mặc nữ tử kiểu dáng nghê thường áo lông vũ giết địch hình ảnh, cảm giác chính mình sẽ mù. Đây là đem làm tiểu tăng làm heo lắc lư rồi sao? Có thể hay không nghiêm túc một chút? Bất quá đối mặt sơ hở trăm chỗ ngôn luận, Viên Phương vẫn là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Đã nhưng hắc ma tộc nói cho hắn biết cá lớn nuốt cá bé liền có thể lấy bá lăng. Như vậy Viên Phương liền muốn thật tốt cho bọn hắn học một khóa. Tiếp tục dùng hành động thuyết minh quang minh chính đại lấy. Không tính trộm khái niệm. Này một đợt xuống tới, hắc ma tộc các tướng sĩ hộp máu tâm đều có rồi. Không động được, không thể chạm vào, trơ mắt nhìn lấy âu yếm chân bảo bị mang đi. Mùi vị đó, quả nhiên là vô cùng đắng chát. Một đêm này, rất nhiều hắc ma tộc chiến sĩ mất ngủ rồi. Này cũng là bọn hắn lần thứ nhất như thế thống hận một cái người. Hận đến tại đáy lòng hung hăng mà chửi mắng. Nguyên rủa hắn, nhưng là thân là tu luyện chú sát đạo chủng tộc. Vậy mà chỉ có thể dụng tâm ngọn nguồn chửi rủa nguyên rủa đối thủ. Càng mắng bọn hắn cũng càng cảm thấy đau lòng. Rất nhiều hắc ma tộc tướng lĩnh ở một ngày này qua đi. Trong lòng âm thầm thề, đời sau bên trong nhất định phải bồi dưỡng được tu la xá thân đạo cùng tu la thể phách đạo. Cường giả, tuyệt đối không thể lại ăn thiệt thòi như vậy rồi. Thậm chí rất nhiều hắc ma tộc chiến sĩ đau thấu tim gan đồng thời. Quyết định tốn hao hơn 10 năm đến tẩy đi thân trên chú ấn. Tình nguyện chịu đựng tẩy đi chú ấn lúc thống khổ, cũng muốn chuyển tu thể phách đạo hoặc là xá thân đạo. Bởi vì Viên Phương, hắc ma tộc trong vòng một đêm cải biến rồi chủng tộc tương lai tu luyện phương hướng. PS, hôm nay chỉ có một canh. Buổi tối sau khi trở về một mực gõ chữ đến hiện tại. Chân thực không có cách, qua mấy ngày còn muốn ra đi công tác. Đầu lớn, mấy ngày nay cố gắng hết sức tồn cảo một chút ra. Độc giả thật to nhóm tha thứ. Thương các ngươi. PSCVT. Chương này là 4K5 chữ TQ. Còn hỏi tại sao chỉ còn 4K thì lười giải thích quá. Với cái long thị ở đây là thèm, thích, tham, không xác định cái nào nên để thị với viết hoa vì nó không đá cutie. Như cái phá hồn cũng là nêm nhưng cô viết hoa vì CM nó edit vô file nêm nó đá cutie ta khổ lắm. Bọn mi để ý đọc CVT khác đang đọc tự dưng lòi chữ hoa ra nhưng lại mất nghĩa. Đó là đá cutie đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,